Vạn Dạ Chi Chủ, chương 82, 3 tháng, bát phẩm cảnh, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, thiên khu viện, tứ đại viện trường học tựu nổ tung nồi. Ngay tại đêm qua, một cây bát phẩm cảnh nhiễu sóng tu sĩ rõ ràng chạy trốn tới Đông Thành. Còn bắt Thôi Vũ bọn người, dùng cái này với tư cách áp chế, ý đồ chạy ra thần đô. Phải biết rằng, Thôi Vũ thế nhưng mà tể tướng gia nhi tử. Đương nhiên, tể tướng là giúp hoàng đế tiến hành chính sự. Đương kim thánh thượng lại là cái cường nhân. Thôi tể tướng chỉ có thể không lý tưởng. Đại bộ phận sự tình cũng không dám nhiều quản. Để tránh đầu không hiểu thấu tự mất. Nhưng coi như là như vậy. Chín thành chín người, cả đời cũng bỏ không đến tể tướng cái này địa vị. Tể tướng lại chênh lệch. Cũng gánh chịu nổi, dưới một người trên vạn người. Mấy chữ này, nghe nói cái kia Thạch Bác Viễn lúc ấy cũng đã hoàn toàn nhiễu sóng rồi. Vũ sư tinh cấm kỵ thật là đáng sợ. Cái kia biểu diễn toàn thân đều dài khắp quỳ mắt. Đúng vậy, tối hôm qua ta tại tu luyện. Đột nhiên chỉ nghe thấy một đạo tiếng hô. Động tĩnh có thể lớn hơn. Không nghĩ tới Thôi Vũ bọn hắn rõ ràng sống sót. Cái này thật đúng là tại trước quỷ môn quan đi một vòng. Mọi người xì xào bàn tán. Đều cảm thấy có chút khó tin. Đúng lúc này, một cái thân hình cao lớn cẩm y thanh niên trước mặt đã đi tới. Là Khổng Chiêu. Nghe nói chính là hắn giết chết Thạch Bác Viễn. Cũng cứu Thôi Vũ mấy cái. Không hổ là Thanh Long viện đệ tử. Một người giải quyết bát phẩm cảnh nhiễu sóng tu sĩ. Cái này cũng quá mạnh đi à, vừa loáng ở giữa. Mọi người tất cả đều nhìn về phía người thanh niên này. Người thanh niên kia trên mặt treo nhàn nhạt kiêu ngạo. Ngẩng lên đầu, hưởng thụ lấy những ánh mắt này. Không có người không thích nổi danh cảm giác. Khổng Chiêu đi vào trên giáo trường. Đi học trước, mà ngay cả cao cảnh giới đạo sư đều đối với hắn tán thưởng vài câu. Khổng sư huynh. Có thể cho chúng ta nói quỷ giác tinh thần thế giới là như thế nào sao? Đột nhiên, một cái đang mặc màu đen quần áo. Bên hông buộc lên một đầu màu đỏ đai lưng xinh đẹp thiếu nữ. Cùng nhau đi lên, nàng này là Giang Tiểu Hà. Hắn chớp đen nhánh rõ ràng mắt to. Chằm chằm vào Khổng Chiêu. Trên mặt tràn ngập ý tò mò. Không chỉ có Giang Tiểu Hà. Còn kể cả những thứ khác thiếu niên thiếu nữ cũng đều nhìn tới. Khổng Chiêu trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Lập tức nói, ta đây tựu cho các ngươi hảo hảo nói một chút chuyện tối ngày hôm qua. Lại nói, ta cùng Thôi Vũ tại Xuân Phong lâu sau khi cơm nước xong. Đi vào trên đường lập tức, ta tựu cảm nhận được không đúng. Ta hỏi Thôi Vũ có hay không cảm nhận được cái gì. Hắn nói không biết, nhưng ta cảm thấy không đúng. Sau đó tựu nhìn về phía những người khác. Cái này không nhìn không biết. Xem xét đã giật mình a hát. Êm đẹp đội ngũ. Rõ ràng không hiểu thấu thiếu đi một người. Ta gọi thẳng tà môn. Lời vừa nói ra, Giang Tiểu Hà bọn người sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy khí lạnh siêu siêu địa tháo chạy. Khổng Chiêu chậm rãi mà nói. Sau đó, Thôi Tranh bọn hắn cũng bối rối mà thẳng bước đi lên. Nói trong bọn họ cũng ít một người. Để cho chúng ta nghĩ biện pháp. Tuy nhiên Thôi Tranh là ngoại viện người. Thôi Vũ cũng không thích Thôi Tranh. Nhưng ta còn muốn lấy có thể chiếu cố tự chiếu cố một chút. Quảng cáo. Thật không nghĩ đến. Mấy cái ngoại viện người là thực bất tranh khí. Thạch Bác Viễn đều dạng như vậy rồi. Bọn hắn rõ ràng sợ hãi được không dám động tay. Thật sự là khá tốt có ta ở đây. Những lời này nếu để cho Thôi Tranh. Ninh Minh nghe thấy. Chỉ sợ huyết áp đều bị tức được đi từ từ dâng đi lên. Bất quá đừng nói. Khổng Chiêu bàn. Cố sự còn rất đặc sắc. Ít nhất qua đi vài ngày. Thiên khu trong nội viện một mực đều tại truyền bá chuyện này. Thời gian nhoáng một cái tựu là hơn 20 ngày qua đi. Thạch Bác Viễn phong ba dần dần tiêu tan xuống dưới. Dù sao thần đô mỗi ngày đều có việc phát sinh. Chỉ là người nào đó đối với cái này nhớ mãi không quên. Mỗi lần ăn cơm đều lấy ra nói một chút. Ta thật sự là bó tay rồi. Cái kia Khổng Chiêu rõ ràng còn tại đổi mới cố sự phiên bản. Ninh Giao trên giường, con vịt, ngồi, mặc một bộ đơn bạc áo sơ mi. Sợi tóc hơi lộ ra mất trật tự. Đáng yêu trên khuôn mặt tràn đầy không vui. Nàng xem thấy cái kia nằm trên mặt đất thiếu niên. Lầm bầm nói. Đích truyền xuống dưới. Nói không chừng cũng là bởi vì chúng ta tìm đường chết. Thạch Bác Viễn mới hoàn toàn nhiễu sóng được rồi. Trên mặt đất, Ninh Minh chính hấp thu lấy đại địa chi lực. Một cổ lực lượng thần bí. Đến bốn phương tám hướng hợp thành nhập vào cơ thể nội. Cổ lực lượng kia coi như dòng điện. Khả dĩ kích thích tế bào hoạt tính. Khiến cho cơ bắp càng thêm cứng cỏi. Liền cốt cách đều có thể rèn luyện. Chỉ có điều, địa khôi cuối cùng cũng hay là cấm kỵ. Tác dụng phụ thật lớn. Chính mình bên tai thủy trung tản ra không mở đích. Còn mũi âm thanh, chính là khá thấp cấp độ thần ngữ. Nhưng vẫn là làm cho người bực bội dễ giận. Tốt rồi, cái kia Khổng Chiêu ưa thích nói tựu lại để cho hắn nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn ra mặt có nhiều dày. Ninh Minh giữ vững được trong chốc lát về sau. Thật sự là chịu không được. Chỉ có thể theo trên mặt đất đứng lên. Ngồi mới tốt thụ một điểm. Sau một khắc, Ninh Minh trầm xuống tâm thần. Bắt đầu dẫn đạo cái kia miếng hắc thạch bên trong đích năng lượng. Không giống với lần trước mạnh như vậy đi hấp thu. Lúc này đây, Ninh Minh cẩn thận từng ly từng tí địa dẫn đạo ra một ít sợi. Hơn nữa còn không dám trực tiếp hấp thu. Cái này cổ âm uế tinh thần chi lực cần trong người vận hành mấy cái chu thiên. Lại dựa vào hô hấp thổ nạp, sắp bị ô nhiễm tạp chất nhổ ra. Cuối cùng nhất mới có thể chuyển hóa làm tinh khiết chân nguyên. Nương theo lấy thời gian trôi qua. Ninh Minh trong cơ thể chân nguyên đã ở nước lên thì thuyền lên. Đan điền dần dần tràn đầy. Cũng xông vào tứ chi bách hài chính giữa. Tối tăm ở bên trong. Ninh Minh như là đụng chạm đến một cái bình chướng. Coi như có một huyệt khiếu ngăn chặn mỗ đường kinh mạch. Trong lúc. Ninh Giao nhìn một lát Ninh Minh về sau. Nhàn rỗi nhàm chán. Tự một lần nữa móc ra một quyển sách. Sách này là hắn trước khi tại thần đô ở bên trong mua mà nói bản cố sự. Thì ra là người cổ đại xem tiểu thuyết. Nội dung cũng rất tạp. Đã kể cả thủy hử chuyện loại này anh hùng diễn nghĩa. Lại kể cả các loại dân gian cố sự. Cùng loại liêu trai trí dị. Mà Ninh Giao thích nhất xem chính là một cái về dưới thần nữ phàm cùng người bình thường mến nhau cố sự. Nàng cũng không phải là đơn thuần xem cố sự, mà hội suy nghĩ, mọi người tại sao phải nghĩ ra loại này cố sự, là nguyên ở con cóc ăn thịt thiên Nga tưởng tượng sao? Đang nhìn đến thần nữ vì nhân vật nam chính mà tự từ thời điểm. Ninh Giao thiếu chút nữa bật cười. Nhưng nghĩ đến Ninh Minh đang tại tu luyện, lúc này mới nhịn được. Bành, cùng lúc đó, trong căn phòng an tĩnh đột nhiên truyền ra một đạo răng rắc, vỡ tan âm thanh, Ninh Minh mở hai mắt ra. Trong mắt một vòng tinh mang, chợt lóe lên, hắn đứng người lên, chân nguyên trong cơ thể coi như suối chảy. Thuyền gấp địa lưu chuyển tại từng cái kinh mạch chính giữa. Cái này cung cấp một loại liên tục không ngừng lực lượng. Oanh, trong lúc đó, Ninh Minh nắm chặt nắm đấm. Một quyền lại đánh ra. Ầm ầm, thanh âm, ẩn ẩn như là sấm sét. Mỗi lần tu luyện xong, người giống như là ăn hết xuân dược đồng dạng. Bên cạnh, Ninh Giao ngồi ở trên giường. Bịt lấy lỗ tai, nhả rãnh câu. Ninh Minh lại ha ha cười cười. Một năm rồi. Ta cuối cùng từ cửu phẩm đột phá vì bát phẩm. Đúng vậy, theo lúc ban đầu Tây Lĩnh, lại đến tiến vào thiên khu viện. Hai tháng học tập, hơn nữa một tháng tiềm tu. Ninh Minh rốt cục bước qua tu luyện cảnh giới thứ nhất. Đi tới bước thứ hai, thì ra là bát phẩm tinh tương cảnh. Vừa bắt đầu, Trần Kiêm ra cái kia một đoàn người tựu là bát phẩm cảnh tu sĩ. mà khi lúc chính mình tại đối mặt Trần Kiêm Gia lúc đó là liền đinh điểm tự bảo vệ mình chi lực đều không có. Hoàng hoàng, chỉ thấy Ninh Minh hơi chút dùng sức, bàn tay lại lưu chuyển ra đen nhánh sắc hào quang, bám vào tại da thịt mặt ngoài. Bá, sau một khắc, Ninh Minh một cái cổ tay chặt bổ ra, trực tiếp đem cái bàn hết thảy là hai. Lề sách bóng loáng, cái này là càng phát tinh thuần chân nguyên. Nếu như nói cửu phẩm cảnh chân nguyên cùng loại trong võ hiệp tiểu thuyết chân khí, chỉ có thể lưu chuyển tại kinh mạch chính giữa. Như vậy bát phẩm cảnh có thể hơi chút phóng thích tại bên ngoài cơ thể. Nghe nói, rất cao cấp độ tu sĩ. Chân nguyên mạnh, thậm chí đủ để ngự không phi hành. Ninh Giao đại mi nhăn lại. Bất mãn nói, ngươi là phá hư cuồng sao? Không thể ra đi thử sao? Ninh Minh thật đúng là không dám. Sợ vừa đến bên ngoài, Dương Bàn Tử sẽ đả kích lòng tự tin của mình. Tên kia tuy nhiên chán trường giống như là cái trung niên trạch nam đại thúc, nhưng lại là ngũ phẩm cảnh cao thủ. Cho dù tại thiên khu trong nội viện cũng tiếng tăm lừng lẫy. Đúng lúc này, Ninh Minh ánh mắt ngưng tụ. Sau đó cúi đầu nhìn xem thủ trưởng. Tập trung lực lượng, tạch, làm cho người da đầu run lên một màn xuất hiện. Chỉ thấy, Ninh Minh trong lòng bàn tay rõ ràng dài ra một cái quỷ con mắt. Hơn nữa vẫn còn nháy mắt ra, dừng ở cái kia huyết sắc đồng tử. Thần trí sẽ gặp nghiêm trọng ảnh hưởng, dần dần tiến vào Ninh Minh tinh thần thế giới. Quảng cáo, đây là vũ sư tinh bát phẩm cảnh cấm kỵ quỷ giác. Một cái cực kỳ dùng tốt tinh thần loại thần thông. Đương nhiên, mỗi một khỏa tinh thần đều bị ô nhiễm rồi. Trong đó thần thông đạo tắc thì đồng dạng dơ bẩn nghiêm trọng. Song từ tác dụng phụ là đệ nhị phân thân không nghe lời. Phản bội nghịch được rất địa khôi tác dụng phụ là phải nằm trên mặt đất. Đồng thời còn có ma tính tạp âm, quỷ giác tác dụng phụ thì là mỗi sử dụng một cái quỷ mắt. Trong lúc, chính mình sẽ có một con mắt mất đi thị lực. Hơn nữa sử dụng được vượt nhiều lần, ánh mắt của mình cũng sẽ biết vượt đau đớn. Có thể coi là như thế. Những này tác dụng phụ đều tại tu sĩ khả dĩ thừa nhận phạm vi chính giữa. Hơn nữa, dựa vào cái kia miếng hắc thạch, Ninh Minh tu luyện thần thông hiệu suất quả thực nhanh được không hợp thói thường. Phải biết rằng, tu sĩ khác cũng phải muốn tu luyện thần thông, mà hấp thu tinh thần bên trong đích đạo tác thi. Cái này một quá trình so bình thường tu luyện còn muốn khủng bố mấy lần không chỉ. Hơi không cẩn thận, một khi chuyển hóa không tốt, bản thân liền đem bị ô nhiễm, phát sinh nhiễu sóng. Thường thường, coi như là ngoại hạng tinh thần tu sĩ, muốn nắm giữ hạng nhất thần thông, vậy cũng cần mấy năm thời gian. Nghe nói, Đại Chu Vương Triều Tam Hoàng Tử Điện Hạ, hôm nay hay là bát phẩm cảnh hậu kỳ, vì lĩnh ngộ hạng nhất tinh thần thần thông, cũng đã bế quan một năm lâu. Bát phẩm cảnh, hơn nữa ba cái thần thông tăng, thực lực có lẽ có chỗ cam đoan. Ninh Minh trong nội tâm tự nghĩ, sau đó hít một hơi thật sâu. Chỉ có tại Dạ Oanh ở bên trong, ta mới có thể nhanh hơn trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa tiếp xúc đến Đại Minh Hầu cùng ta thân thế bí mật. Nghĩ như vậy, hắn rời phòng, bên ngoài, Dương Làm Vinh dự tốt. Thiên khu viện cung điện tường cao như là độ lên một tầng hoàng kim. Bế quan đi ra, lão nhị Ngô Minh đang tại trong nội viện phơi nắng lấy mặt trời. Ngoại viện thời gian rất bình thản, không cần phải học các loại thứ đồ vật, không có người quản, thuần túy xem chính mình muốn làm gì. Ừ, Ninh Minh nhẹ gật đầu. Lập tức, Ngô Minh cả kinh, không thể nào, lão tứ ngươi thực đột phá. Tu hành nhanh như vậy, cũng đừng gây ra rủi ro. Ninh Minh cái cười cười, sau đó vận chuyển chân nguyên, tại trong lòng bàn tay ngưng ra một cái ký hiệu. Thấy thế, Ngô Minh như là nhìn thấy quái vật. Ta đi, ta tại cửu phẩm cảnh thẻ 2-3 năm rồi. Lão tứ ngươi mới đến thiên khu viện bao lâu? Cái này trở thành bát phẩm cảnh, Hắn quả thực khó có thể tin. Cái này theo Tây Lĩnh đến thiếu niên. Tu hành tốc độ như thế nào sẽ như thế cực nhanh. Cái kia khỏa cái gọi là Khải Minh Tinh. Há lại sẽ là lần đinh cấp tinh thần. Bên kia, Ninh Minh lại lấy ra một quả giới chỉ. Giới chỉ hiện lên màu đỏ thắm. Khắc có một cái. Dạ, chữ. Cái này là Dạ Oanh tiêu chí. Kế tiếp, chính mình đem tiến vào thần đô thần bí nhất cơ cấu. Một cái được vinh dự hành tàu trong đêm tối cấm kỵ tổ chức. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.